Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 47, C47, email. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một ngày, bạn gái tôi gửi cho tôi một đoạn video qua đường email. Tò mò nên tôi quyết định xem nó. Video bắt đầu bằng cảnh cô ấy tự tử, với một sợi dây thừng ở quanh cổ. Cô ta nhảy xuống, sau một hồi vật lộn, cô ta chết và video kết thúc ở đó. Nhưng có điều gì đó không ổn. Giải nghĩa, cô ta chết rồi mà email vẫn do cô ta gửi. Ủa lạ lùng nhé. 3. Cách chương.